Chương 311, Thiên Sư Môn. Long Yên Nhiên thì thích các nàng dạng này, thấp giọng tại các nàng bên thai nói ra, không phân ta, ta liền cứ gọi hát hát cho ngươi không thể nhiều. Thiến Thiến rất nhỏ giọng nói, tranh thủ thời gian cho nàng một khỏa, manh không muốn không muốn, nhìn lấy Long Yên Nhiên không chịu thu hồi đi tay, lại che quả nho, nghĩ nghĩ mới cho thêm một khỏa. Long Yên Nhiên sạm mặt lại, bối bối bĩu môi tiếp tục ăn, còn vụng trộm nhìn những người khác, nói là cấp một hai khỏa, nhìn đến Long Yên Nhiên một mực không. Đi, các nàng thế mà để Long Yên Nhiên gia nhập, ba cái cùng một chỗ đắc y ăn đâu. Bên này Thiên Sư Môn người tỉnh, là một cái lão đầu, bộ dáng thẳng già, đương nhiên cái kia thương tổn vẫn là rất nặng. Viên kia ô mai cũng là giải mê huyễn đại kim nha, uống một hớp nước sau hỏi, lão đầu tử, ngươi là Thiên Sư Môn A? Hứa Nhạc thời thời khắc khắc theo dõi hắn, đừng sợ làm ra cử động gì đến lão nhân này hoàn hồn một chút, thanh âm đức quang nói, nhanh, thông báo Long Tổ cao tầng, Thiên Sư Môn có đại động tác, giết hại bách tính kim dương cổ thi bị mang đi ra ngoài. Sau khi nói xong từng ngụm hấp khí, lộ ra rất dùng lực, lại không trị liệu tùy thời chết mất. Liêu Khuynh Thành kiểm tra qua, thương tổn rất nghiêm trọng. A Lâm Hạo đánh mặt, bị viên lão nhìn chằm chằm không được tự nhiên. Liêu Khuynh Thành tiếp tục hỏi, đừng sợ, chúng ta là Long Tổ, nói cho chúng ta biết nơi này xảy ra chuyện gì. Thiên Sư Môn ma hoa ngăn cản bọn họ khu khu cái này Thiên Sư Môn lão đầu nói không minh bạch, để chúng người không lời ngươi muốn sống. Á Lăng Vân đột nhiên nghiền ngẫm một cười hỏi. Thiên Sư Môn lão đầu nhìn đến Lăng Vân về sau, vờ ơ y ma hai mắt nhất đại, dường như thấy được hy vọng, bất chi bất giác gật gật đầu. Lăng Vân cũng gật gật đầu, phi thường hài lòng. Hứa Nhạc đem ba lô viên đan dược kia cho hắn ăn vào, có ngay Hứa Nhạc lên tiếng lại từ trong ba lô tùy tiện lật qua, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới lại lấy ra một viên thuốc đi ra, nồng đậm đan dược đâu. Liếu Khuynh Thành khỏe miệng giật một cái này không đúng sao, làm sao cho lúc trước Lâm Hạo viên kia không có mùi thơm a? Đây chẳng lẽ là hàng cao cấp? Tiểu Vân Nhi, ngươi giải thích cho ta phía dưới không phải vậy. Ta cùng Thiến Thiến nói, ngươi khi còn bé thai nạn xấu hổ. Liêu Khuynh Thành nhất thời hung hăng uy hiếp nói, trong miệng còn hừ hừ hừ ửm. Tiểu Thiến Thiến giống như nghe được cái gì rồi lắc đầu tiếp tục ăn quả nho. Hiện tại hai cái không đủ Long Yên Nhiên đoạt đâu. Mơ mì hệ nở dê một tiếng, miệng nhỏ đều chất đầy Long Yên Nhiên che miệng, cười nước đều chảy ra. Đây chính là ăn vụng cảm giác a, rất tốt. Khó quái hai người bọn họ thường xuyên ăn vụng khụ khụ. Giải thích cái gì đâu, hiệu quả không giống nhau. Lăng Vân là sợ nàng viên lão nhìn đến đan dược thì không bình tĩnh. Đây là dược vương cốc cũng không giống a. Dược vương cốc đan dược hắn may mắn gặp qua, HTT, còn khó nhìn đến muốn tử. Cùng Hứa Nhạc trong tay viên này so sánh, đó là một trời một vực. A ăn nó, ngươi sẽ không chết, nhưng là làm điều kiện, mệnh của ngươi là ta. Lăng Vân thanh âm đột nhiên để bọn hắn đều bắt đầu sợ hãi, rõ ràng cũng là ngữ khí rất bình thản một câu, nhưng lại làm cho bọn họ nghe phát sợ. Thế nhưng là Thiên Sư Môn lão đầu lại gật gật đầu, tin chắc viên đan dược kia có thể trị hết hắn. Hiện tại hắn đều không nói nên lời, chỉ có thế gật đầu biểu đạt. Hứa Nhạc cũng không tại vết mực, trực tiếp cho hắn ăn. Cái này khiến hắn nhóm lại khiếp sợ, ngoại trừ Lăng Ngọc Dương bên ngoài, cái này Lăng Ngọc Dương đã ăn rồi đang ăn dược, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Lão nhân này hiện tại tinh thần gấp trăm lần, vết thương trên người đều tốt. Đại Kim Nha thẳng thở dài, thần dược ra cái này Lăng thiếu thật sự là trộm mộ sao, cũng là cầm một khỏa đan dược này đi ra đều có thể đánh ra giá trên trời. Đại Kim Nha trong đầu của hắn thật sự là nghĩ không ra, gương mặt này, thực lực này, còn đi trộm mộ làm gì chơi vui. A Đại Kim Nha là bó tay rồi, ha ha, lão phu đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Lao phu là Thiên Sư Môn ngũ trưởng lão, ứng thủy sinh ứng lao đầu quỳ xuống, đối với Lăng Vân gõ dập đầu đứng lên đi, khác gọi ta là chủ nhân, quá khó chịu, gọi thiếu ra đi. Lăng Vân thật không thích xưng hô này. Lại nghĩ không ra cái gì tốt nghe, chỉ có thể để hắn trước gọi thiếu gia đúng. Thiếu gia ứng lao đầu gật gật đầu thì đứng lên, hắn quả nhiên không nhìn lầm đâu, thiếu gia này quả nhiên có thể cứu hắn. Cái này ứng lao đầu trời sinh giác quan thứ 6 rất mạnh, có thể nói là một loại dị năng, nhưng là hắn lại là tu đạo người. Mọi người khiếp sợ đồng thời thầm than Lăng Vân vận khí tốt đi à, chuyến này đã thu một cái thực lực thiên nhân cảnh trung kỳ người hầu. Cái này muốn là Lăng Vân biết trong bọn họ tâm suy nghĩ, khẳng định khinh bỉ bọn họ. Cho tới bây giờ không ai xứng làm hắn người hầu. Cái này Thiên Sư Môn ứng lão đầu, Lăng Vân cũng không có thừa nhận qua hắn là người hầu, tính toán một trận giao dịch thôi. Đem ngươi biết nói ra đi. Đúng, thiếu gia, hôm nay sau đó ứng lão đầu nói ra chỉnh một chuyện chân tướng. Nguyên lai năm cái trưởng lão giữa chưa đã đến cái này Đông Bắc chùa miếu tứ tuyệt hung địa, còn bố trí xuống trận pháp chuẩn bị hàng phục Kim Dương cổ thi. Cái này ứng lão đầu hàng thứ 5, là Thiên Sư Môn thứ 5 trưởng lão, lần này theo tới, cũng là bởi vì hắn giác quan thứ 6. Cái này Kim Dương cổ thi không thể để cho nó xuất thế, không phải vậy thiên hạ đại loạn. Tại hàng phục quá trình bên trong, ứng lao đầu trong bóng tối phá hư, không ngờ bị đại trưởng lao khám phá, nhất thời đem hắn đánh thành trọng thương. Sau đó còn lại tứ đại trưởng lão hàng phục cổ thi về sau, điều tra đến có người tiến vào cổ mộ về sau, lại kích hoạt ma hoa, cái này ma hoa bọn họ vốn là muốn mang đi, không nghĩ tới lại là khổng lồ như vậy, bất đắc dĩ chỉ mang đi cổ thi cái này. Thiên sư môn mục đích đúng là mỗi tháng rút đi một giọt cổ thi tinh huyết, dùng đến tăng cao tu vi, cái này tứ tuyệt hung địa chính là vì dạng này mới bố trí ngàn năm kế hoạch, vì lớn mạnh ngày sau thiên sư môn, ngàn năm trước thiên sư môn không tiếc xác hại phổ thông người dân, chế tạo vạn nhân khanh dưỡng cổ thi, còn lừa gạt những thứ này thực lực không tầm thường mộ chủ nhà người tín nhiệm, để thiên sư môn chủ trì hạ táng, tìm kiếm tốt mộ huyệt, cái này hết thảy đều là âm mưu. Hiện tại biết giang nam của mộ nhóm xuất thế, thiên sư môn rốt cuộc không chờ được, lúc này mới vội vàng làm ra kế hoạch, chạy đến đông bắc chùa miếu tứ tuyệt hung địa mụ nội nó, cái này đáng đâm ngàn đao thiên sư môn thật là kẻ gây họa. Đại Kim Nha tức giận bất bình nói ra, ai, ngàn năm trước nguyên triều cũng là chiến loạn niên đại a, không biết bao nhiêu người vô tội chết đi. Lăng Ngọc Dương thở dài một hơi, lắc đầu, khó trách cái kia cầu treo bằng dây cắp nhiệt độ thấp như vậy, nguyên lai là oán khí đại a. Hiện tại ngươi không chết, cũng không cần thông báo Long Tổ, ngươi bây giờ liền muốn trong bóng tối lưu ý bọn họ hành động. Kim Dương cổ thi ta sẽ xử lý, Lăng Vân đều kế hoạch tốt, cái này tứ tuyệt hung địa còn có hai nơi, vừa vặn bên trong đều có cái này ma hoa, giữ lấy hội hại chết không ít người, tỉ như bị phát hiện về sau, đi vào nhà khảo cổ học liền sẽ thúc thủ vô sách. Trọng yếu nhất chính là Lăng Vân đánh tới ma hoa chú ý, đều là gây ảo ảnh, dùng để luyện chế tiểu khỏa đan dược chuyên môn cấp thiến tiểu sùng yêu lam điệp dùng, nhất cử lưỡng tiện a, những thứ này hạ cấp tài liệu hắn thiếu nhất.